Hàng Nhan Đoạt Phách, tác giả Quỳnh Mai, thể loại kiếm hiệp, tập 8. Gã tiều phu trẻ tuổi tỉnh giấc vẫn thấy văn sĩ còn ngồi bên lò sưởi uống rượu, không khỏi nghiêng mình quay ra hỏi: "Sao đại thúc còn chưa nằm nghỉ?" Văn sĩ trung niên lắc đầu đáp: "Ông bạn cứ việc ngủ đi." Gã tiều phu chớp mắt mấy cái nói: "Đại thúc." Văn sĩ xua tay gạt đi: "Cuộc tao ngộ bất hạnh này chẳng ai có thể phân ưu được. Mối quan tâm của lão đệ ta đành tâm lĩnh mà thôi. Đêm đã khuya rồi đừng khua náo mọi người." Gã tiều phu đành nhăn mày mấy cái rồi nằm xuống ngủ nữa. Trời vừa sáng, hai người bán táo ra khỏi điếm trước tiên. Sau một lúc hai nhà buôn rượu cũng tính tiền trả rồi thượng lộ, gã tiều phu còn quanh quẩn ở gần đó. Tuy gã dậy sớm nhưng dường như chưa muốn đi ngay. Văn sĩ trung niên ở cùng phòng với gã vì ngủ muộn nên hai toán khách đã lên đường mới ngáp dài đứng dậy ra ngoài. Mặt mũi bơ phờ nhọc mệt, y nhìn gã tiều phu gật đầu gượng cười rồi đi tới cửa phòng bên cạnh. Phòng này lão phụ và thư đồng chưa dậy, cửa hãy còn đóng. Văn sĩ trung niên khẽ gõ cửa gọi: "A Vinh." "A Vinh." Y gọi luôn mấy câu, gã thư đồng A Vinh mới tỉnh dậy dạ ầm một tiếng. Từ trên giường nhảy xuống lật đật ra kéo then mở cửa. Văn sĩ trung niên hơi có vẻ bực mình hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Lúc này gã thư đồng mặt mũi còn lật lạc hơn cả văn sĩ. Cặp mắt sâu hoắm, vành mắt thâm quầng, gã mở cửa phòng, hai tay run bần bật, đầy vẻ khủng khiếp, liếc nhìn chủ nhân một cái rồi cúi đầu xuống muốn chui qua bên mình y để ra ngoài. Văn sĩ trung niên ngó thấy hơi biến sắc. Cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang khiến người không rét mà run. Y vươn tay nắm thư đồng lại nhìn gã từ đầu xuống tới gót chân rồi cười lạc nói: "Hảo tiểu tử." "Hừ hừ." Thư đồng cơ hồ phát khóc cất tiếng run run khẽ đáp: "Đại gia." "Không, không phải A Vinh." Văn sĩ trung niên nhìn gã chằm chằm trầm giọng hỏi: Thế thì lão yêu phụ dẫn dụ ngươi chăng?" Thư đồng có đầu rụt cổ đáp: "Đại gia." "Mụ không già." Văn sĩ trung niên ngẩn người ra tựa hồ sực nhớ tới nhân vật nào. Y quay mặt đảo nhìn thật mau khắp một lượt trong nhà, thấy gã tiều phu sắp sửa quan gánh trước cửa điếm. Hắn vừa ngửa mặt trong chiều trời, vừa kêu giá lạnh, điếm chủ đang lúi húi hấp bánh bao trong góc nhà tựa hồ chẳng để ý gì đến bên này. Văn sĩ quay lại nhìn thư đồng khẽ quát: "Sao còn chưa về thu thập hành lý?" Thư đồng khác nào được lệnh đại xá chạy về phòng chủ nhân. Văn sĩ trung niên do dự một chút rồi lộ vẻ cương nghị ra chiều đã định quyết tâm. Y cúi xuống rút lưỡi trụy thủ ở ống chân ra rất mau lẹ thủ trong tay áo, cười khẩy một tiếng, đi vào phòng lão phụ. Trong phòng lão phụ áo rách đang bịt khăn xanh lên đầu. Những câu đối đáp vừa rồi giữa hai chủ bộc ở ngoài cửa hiển nhiên mụ đầu nghe rõ nhưng dường như mụ chẳng coi văn sĩ vào đâu. Lúc này mụ ngồi xuống đầu giường liếc mắt lên ngó văn sĩ đang cất bước đi vào. Văn sĩ trung niên bước qua ngưỡng cửa đứng lại ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi: "Tôn giá là?" Lão phụ áo rách từ từ ngẩng mặt lên đáp: "Phải rồi. Tại hạ chính là Kim Linh Quan mà cũng là tân nhiệm Lam Y Hộ Pháp ở Long Hổ Bang. Xin hỏi Kim Đại Hiệp có điều chi dạy bảo?" Văn sĩ trung niên thộn mặt ra không biết nói thế nào. Lão phụ áo rách mỉm cười hỏi tiếp: "Nghe nói Đại Hiệp cũng là một vị hộ pháp ở bản bang phải không?" Văn sĩ trung niên chuyển động mục quan đáp: "Phải rồi. Tại hạ là thanh y hộ pháp trong bang, hiện là phân đà chúa ở phân đà Lạc Dương. Kim hộ pháp có thể cho phép xem lệnh phù được không?" Lão phụ áo rách gật đầu đáp: "Dĩ nhiên là được." Mụ nói rồi liền tấm bài đồng màu lam xuống bàn đánh cách một tiếng. Văn sĩ trung niên nhìn tấm bài đồng một cái rồi chắp tay nói: "Quấy nhiễu hộ tòa rồi, Kim mổ xin cáo từ." Văn sĩ trung niên đưa thư đồng rời khỏi khách điếm hồi lâu, nhận yêu Kim Linh Quang mới ở trong phòng đi ra. Mụ vẫn ăn vận như hôm qua, mình mặc áo bông cũ rách, đầu bịt khăn xanh, mặt đầy nét nhăn. Đúng là một mụ nhà quê nghèo khổ. Chẳng bao lâu gã tiều phu cũng ra đi. Tối hôm ấy lão phụ áo rách và chủ bộc văn sĩ trung niên lại chạm trán nhau trong một tiểu khách điếm ở phía tây thành Tấn Nam. Tên thư đồng A Vinh ngó thấy lão phu nhân áo rách mặt đỏ bừng lên, gã nhân lúc chủ nhân cùng đối phương gật đầu chào nhau chuồn ra ngoài, trong lòng thắc mắc không yên. Gã lại nghĩ tới cảnh tượng đêm qua, "A Vinh." Một tiếng gọi khẽ ở phía sau lọt vào tai, A Vinh giật nảy mình tưởng chủ nhân hô hoáng. Gã quay đầu nhìn lại không khỏi kinh ngạc. Nguyên là người tiều phu trẻ tuổi hôm qua ẩn ở góc nhà đang nhìn gã vẫy tay. A Vinh ngần ngại một chút rồi tiến lại hỏi: "Có phải đại ca gọi tiểu đệ không?" "Chuyện gì vậy?" Gã tiều phu khẽ đáp: "Phải rồi. Sáng sớm hôm nay tại hạ ở trong nhà điếm tại bến Phong Lăng, Kim đại nhân giao cho tiểu nhân một việc. Y bảo tiểu nhân theo dõi các vị. Dọc đường không xảy chuyện gì thì thôi, vạn nhất lại gặp nhân yêu." A Vinh ngơ ngác hỏi: "Đại ca bảo sao?" Gã Tiều Phu Đát nhân Yêu Kim Linh Quang, tức là mụ già áo rách ngủ chung phòng với tiểu ca đêm qua trong khách điếm. A Vinh dương mắt lên hỏi, nhân yêu, Tiều Phu Đát, phải rồi. Nhân yêu chúng ta thường gọi là âm dương nhân. Hễ gặp họ là suối quẩy, A Vinh nghe nói không khỏi biến sắc. Tiều Phu hắn giọng nói tiếp, Kim đại gia bảo vị nhân yêu này lai lịch rất lớn. Chính đại nhân cũng không dám đắc tội với hắn. Bây giờ chỉ còn biện pháp duy nhất là tìm cách né tránh đi mà thôi. A Vinh cất tiếng run run hỏi, né tránh bằng cách nào? Tiều Phu móc trong bọc một đỉnh bạc đưa ra đáp, đây là của Kim đại gia lưu lại và dặn hễ thấy nhân yêu, thì giao đỉnh bạc này cho huynh đệ mướn ngựa đi ngay đêm đến huyện Vinh Hà, tìm vào quán trọ gần nhất ở cửa đông chờ đại gia. Vậy huynh đệ rời khỏi nơi đây càng sớm càng hay. A Vinh cầm lấy đỉnh bạc, cắm đầu lật đật đi ngay. Tiều Phu tủm tỉm cười quay trở vào khách điếm. Thần đàn tử Kim Liệt tin tức trung niên văn sĩ ở khách điếm quay lại không thấy A Vinh đâu, nhưng ngay lúc ấy cũng chưa để ý, đến tối vẫn chưa thấy A Vinh xuất hiện mới cảm thấy có điều bất diệu. Kim Liệt tin liền kiếm tên tiểu nhị hỏi, gã thư đồng của ta ngươi có thấy ở trong này đi ra không? Điếm tiểu nhị tươi cười đáp, có. Vừa rồi một hán tử trẻ tuổi nói chú nhỏ đó là biểu đệ của y, đại gia có muốn kiếm họ thì đến Long Môn Trà Viên. Thần đàn tử Kim Liệt tin sửng sốt hỏi, ngươi bảo sao? Chúng là biểu huynh biểu đệ ư? Hán tử trẻ tuổi đó người như thế, nào, tiểu nhị ngẫm nghĩ đáp, y lối 20 tuổi, người rất khỏe mạnh. Coi cách ăn mặc dường như làm nghề đốn củi để sinh nhai, thần đàn tử Kim Liệt tin lại một phen sửng sốt hỏi, một tên tiều phu ư? Tiểu nhị gật đầu đáp, đúng thế. Y là một tiều phu, có điều khẩu âm không phải người ở quanh đây. Thần đàn tử lại hỏi, nghe khẩu âm có biết người đó ở đâu không? Tiểu nhị đáp, khẩu âm hao hao cũng giống đại gia, dường như y là người ở vùng Lạc Dương hoặc Khai Phong. Thần đàn tử đảo mắt suy nghĩ đã đoán ra mấy phần, lại hỏi tiếp, vụ này xảy ra bao lâu rồi? Tiểu nhị trầm ngâm đáp, mới một lúc thôi. Chú nhỏ vừa đi khỏi thì y chạy vào nói, muốn kiếm đại gia. Sao? Thần đàn tử sa sầm nét mặt hỏi, sao các ngươi không báo cho ta hay? Tiểu nhị vội đáp, sao y biến đổi chủ ý bảo để đại gia đi kiếm họ? Thần đàn tử hắn giọng lên một tiếng hỏi, Long Môn Trà Viên ở đâu? Tiểu nhị trỏ ra ngoài cửa đáp, ở trong này ra đi về mé tả rồi chuyển vào một ngõ hẻm nhỏ mé hữu ở phía đối diện là ngó thấy tòa trà viên đó rồi. Thần đàn tử không chờ tiểu nhị nói dứt lời đã lật đật ra khỏi khách điếm. Nửa giờ sau trở về, nét mặt thâm trầm, cất bao nhiêu nặng nề, hiển nhiên có điều gì khó chịu. Gã tiểu nhị lúc nãy chạy ra đón, cười hỏi, thế nào? Đại gia có tìm thấy không? Thần đàn tử xua tay gạt đi, bảo gã, vào lấy hành lý của đại gia ra đây. Tiểu nhi kinh ngạc hỏi, đại gia, thần đàn tử dựng mặt lên ngắt lời, phải chăng những đồ đạc đem vào khách điếm này rồi không lấy ra được? Tiểu nhị xá dài đáp, đại gia dạy quá lời. Thần đàn tử liền ra đỉnh bạc nói, đây là để trả tiền phòng. Còn thừa thì mướn xe cho đại gia và phải lựa một cái xe quen thuộc. Hôm sau vào khoảng giờ thìn, thần đàn tử đã kiếm thấy tên thư đồng A Vinh trong đại vũ khách điếm, ở gần cửa đông huyện Vinh Hà. Chủ bộc gặp nhau, ăn uống qua loa rồi lại lên xe đi luôn về phía Hà Tân. Dọc đường, thần đàn tử nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên y mở mắt ra hỏi, A Vinh, người có biết đại gia đối đãi với ngươi thế nào không? A Vinh cúi đầu xuống ngập ngừng đáp, đại gia đối đãi với tiểu nhân tử tế quá. Thần đàn tử lại hỏi, A Vinh, lần này chúng ta ra đi, người có hiểu vì việc gì không? A Vinh ngơ ngác đáp, hôm qua đại gia đã bảo tiểu nhân vì trong phủ xảy vụ mất hoàng kim, phải đến giải thích với ban chúa ban Long Hổ. Thần đàn tử thở dài đáp, phải rồi. Hoàng kim. Hoàng kim. Hoàng kim giết người. Nếu ban chúa chẳng tin lời giải thích của đại gia, thì chưa hiểu chúng ta còn cơ hội trở về Lạc Dương nữa không? A Vinh khẽ hỏi, đại gia không đi không được ư? Thần đàn tử nhăn nhó cười đáp, ngươi là trẻ nít thì hiểu sao nổi. Nếu không đi được thì đại gia ngốc dại gì còn đi để chịu tội sống. Dứt lời, y nghiêm nghị nói tiếp, A Vinh, đại gia quyết định cho ngươi về. Đây là việc riêng của đại gia mà để ngươi chết oan thì yên tâm thế nào được? Ngươi xuống xe đi. Đại gia còn 5 lạng bạc vụn, ngươi cầm lấy làm tiền lộ phí và phải nhớ tìm nơi nào thay hình đổi dạng để khỏi bị nhân yêu gây rắc rối. A Vinh ngạc nhiên dương mắt lên hỏi, đại gia, thần đàn tử xua tay gạt đi, đại gia đã nói sao là phải làm đúng như vậy? Ngươi đi đi, A Vinh biết chẳng còn cách nào vãn hồi được, đành thu lấy tiền bạc, nước mắt chảy quanh, xuống xe đi luôn. Thần đàn tử nhìn bóng sau lưng thư đồng thấy gã đi xa rồi liền dặn phu xe, cho xe đi thong thả càng chậm càng hay. Đến bến Vũ Môn, thần đàn tử chờ nhân yêu Kim Linh Quang tới nơi. Lúc này nhân yêu đã trở lại chân tướng, mặc áo hồ cửu, mày xinh như vẽ, nghiễm nhiên là một vị công tử trong cõi đời Ô Trọc. Hắn thấy thần đàn tử chẳng ngạc nhiên chút nào và dường như đã biết trước sẽ gặp y ở đây. Thần đàn tử chắp tay nói, Kim huynh mạnh giỏi. Nhân yêu mỉm cười nói, dường như Kim đại hiệp có vẻ khách sáo quá, phải chăng vì tiểu đệ bữa nay thay đổi y phục? Thần đàn tử ra chiều bẽn lẽn đáp, Kim huynh thật khéo nói giỡn. Nhân yêu nghếch mắt nhìn y hỏi, nếu không thế thì sao bữa trước Kim đại hiệp gặp tiểu đệ ở Kim Phúc khách điếm lại không niềm nở chào hỏi tiểu đệ như hôm nay? Thần đàn tử ngập ngừng đáp, vì hôm trước. Nhân yêu dựng mặt lên hỏi, vì Kim Linh Quan này chưa lập được chút công trạng nào đã được làm lam y hộ pháp trong bang này nên Kim đại hiệp càng nghĩ càng bực mình chứ gì? Thần đàn tử đáp, Kim huynh lại nói giỡn rồi. Nhân yêu hỏi, thế thì vì lẽ gì? Thần đàn tử đáp, vì tiểu đệ trong lòng bức rứt. Nhân yêu ủa y một tiếng hỏi, té ra Kim đại hiệp có tâm sự ư? Thế thì không trách được, Kim đại hiệp gặp điều chi phiền muộn, có thể nói ra để Kim mổ phân ưu được chăng? Thần đàn tử ngập ngừng, đột nhiên y cúi đầu xuống đáp, xin Kim huynh lượng thứ cho. Nhân yêu sửng sốt hỏi, lượng thứ điều chi? Thần đàn tử cất giọng khô khan đáp, một quan của Kim huynh khiến cho tiểu đệ chịu không nổi. Nhân yêu nở nụ cười lẳng lơ hỏi, thế thì? Hắn đảo mắt nhìn quanh khẽ nói tiếp, có muốn kiếm nơi nào nghỉ một đêm rồi hãy đến tổng đàn báo cáo. Thần đàn tử nhăn nhó cười lắc đầu. Nhân yêu tựa hồ không hiểu hỏi, trong mình không có việc gì gấp thì chần chờ một lúc thì đã sao? Thần đàn tử ngẩng đầu lên thở dài sườn sượt đáp, chuyến này tiểu đệ đến tổng đàn khác hẳn Kim huynh. Kim huynh gia nhập bản bang liền được làm lam y hộ pháp, bước tiền đồ không biết đến đâu mà lường. Còn tiểu đệ trái lại, bò lên được địa vị này không phải chuyện dễ dàng. Chỉ sơ suất một chút liền biến thành kẻ tù phạm, ở dưới thềm thì tiểu đệ còn vui thú nổi gì? Nhân yêu chau mày hỏi, câu chuyện làm sao mà ra thế? Thần đàn tử lại thở dài đáp, vì tiểu đệ đánh mất một món hoàng kim của bản bang. Nhân yêu đáp, bao nhiêu? Thần đàn tử đáp, 3.200 lạng. Nhân yêu thộn mặt ra hỏi, trời ơi! Đại hiệp bảo bao nhiêu? 3.200 lạng ư? Thần đàn tử nhăn nhó cười đáp, đúng thế. Không thiếu một phân. Nhân yêu lại hỏi, bọn người cướp món vàng này là nhân vật ở lộ nào? Thần đàn tử lắc đầu đáp, cái đó chính tiểu đệ cũng không hiểu, vì việc xảy ra ban đêm mà tiểu đệ lại không ở nhà. Những tên thủ hạ vô dụng của tiểu đệ cũng chẳng biết gì. Bọn chúng báo đêm hôm ấy trời lạnh quá, mọi người đi ngủ sớm. Mãi đến hôm sau mới phát giác rương vàng đã bị khuân đi đâu mất rồi. Nhân yêu trầm ngâm hỏi, Kim huynh có nghĩ rằng đây là kiệt tác của Lãng Đảng công tử không? Thần đàn tử lắc đầu đáp, tiểu đệ nghĩ tới rồi nhưng nhận ra không có lý. Nhân yêu hỏi, sao lại không có lý? Thần đàn tử đáp, vì giả tiểu tử đó hiện đang làm tân khách trong thư phủ ở Đồng Quan. Phong Vân kiếm thư khiếu thiên làm cẩm y hộ pháp ở bản bang giám thị gã rất cắt gao, để ý từng cử động. Gã không có cơ hội nào để gây nên đạo án. Hơn nữa, thằng lõi đó ham nữ nhân nhiều hơn tiền tài. Gã đã động tâm vì con nhỏ nhà họ Thư, dĩ nhiên không làm chuyện này. Nhân yêu gật đầu hỏi, đúng thế. Có thể thằng lõi đó không dính vào vụ công án này. Nhưng mớ hoàng kim đó đi đâu? Thần đàn tử lại thở dài đáp, đó là chỗ tiểu đệ nghĩ không ra. Đã mất món hoàng kim rất lớn lại không hiểu đối phương là nhân vật nào để phúc đáp. Nhân yêu cũng thở dài nói, vụ này quả rắc rối thật. Chương 26, lệnh Hồ Bình đội lốt thần đàn tử. Thần đàn tử đảo mắt nhìn quanh khẽ nói, vì thế lần này đến tổng đà. Nếu Kim huynh có cơ hội thì hết sức bênh vực cho tiểu đệ ở trước mặt ban chúa cho. Tiểu đệ nguyện có ngày báo đáp. Nhân yêu nhún vai đáp, chỉ cần được gặp ban chúa là chuyện này không thành vấn đề. Thần đàn tử vội khom lưng nói, tiểu đệ xin cảm ơn trước. Nhân yêu bỗng giơ tay trỏ ra nói, thuyền đến rồi. Chúng ta qua sông rồi sẽ bàn, hai người qua khúc sông rất nguy hiểm lên bờ. Nhân yêu hỏi, trước kia Kim huynh đã đến tổng đà bao giờ chưa? Thần đàn tử gật đầu đáp, tiểu đệ đã tới một lần. Nhân yêu nói, vậy mời Kim huynh đi trước, tiểu đệ mới đến lần đầu chưa thuộc đường. Thần đàn tử lộ vẻ ngần ngại đáp, cái này. Nhân yêu ngạc nhiên hỏi, sao? Kim huynh đã tới một lần mà không nhận ra đường lối ư? Thần đàn tử vội đáp, không phải thế. Nhân yêu càng kinh ngạc hơn hỏi, vậy tại sao Kim huynh lại ra chiều nan giải? Thần đàn tử bẽn lẽn đáp, vì bản bang đối với chức phận rất nghiêm minh. Kim huynh là một vị lam y hộ pháp, mà tiểu đệ chỉ là một tên thanh y hộ pháp phạm tội. Nên tiểu đệ đi trước chẳng những không hợp thể chế mà còn khó coi nữa. Có điều Kim huynh mới đi lần đầu nên tiểu đệ lấy làm khó nghĩ, nhân yêu quở êm một tiếng rồi nói, cái đó là chuyện nhỏ. Được rồi. Trong mình tiểu đệ đã có bản đồ, đành lấy ra coi cũng được. Thần đàn tử vẫn ra chiều khó nghĩ đáp, Kim huynh đừng vội vã. Tiểu đệ có coi bản đồ cũng e rằng cũng không nhận ra được ấn tượng gì. Nhân yêu rất đổi hồ nghi hỏi, Kim huynh nói vậy là nghĩa làm sao? Lần trước Kim huynh về tổng đà cũng đi đường này, chẳng lẽ không còn nhớ chút gì? Thần đàn tử hắn dặn cười đáp, Kim huynh bất tất phải nóng nảy. Chờ lát nữa sẽ rõ. Nhân yêu nhíu cặp lông mày nói, gió to tuyết dữ thế này mà đứng đây hàng giờ tất phải rét cống. Giữa lúc ấy phía sau vách đá đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên, người đến hãy báo danh đi. Thần đàn tử ngậm cười đứng yên như cũ. Còn nhân yêu giật nảy mình lên. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi thộn mặt ra. Tòa vách đá trước mặt vẫn yên nguyên, không hiểu thanh âm từ đâu phát ra. Mãi đến lúc thần đàn tử khẽ huýt khuỷu tay vào hắn, hắn mới định thần lại nhìn vào vách núi lớn tiếng đáp, tân nhiệm Lam Y hộ pháp là nhân yêu Kim Linh Quang vâng lời hiệu triệu về tổng đà. Bạn đồng hành còn có thanh y hộ pháp của bản bang là thần đàn tử Kim Liệt Tinh, phân đà Lạc Dương. Trong vách đá lại truyền lệnh ra, hãy xuất trình lệnh hộ phù. Thanh âm tuy chẳng lộ ra chút tình cảm nào, nhưng có vẻ hòa hoãn hơn nhiều. Có điều vẫn không nhận ra thanh âm từ phương hướng nào vọng lại. Nhân yêu hiển nhiên lộ vẻ băn khoăn, vì không nhìn thấy người thì làm sao xuất trình hổ phu. Thần đàn tử lại khẽ huýt khuỷu tay vào nhân yêu. Nhân yêu cũng quay mặt nhìn ra, bắt chước giống hệt thần đàn tử, tay cầm hộ pháp lệnh phù giơ cao lên. Tiếp theo, như chuyện thần thoại, vách đá rung chuyển một hồi rồi cửa động lớn bằng mặt bàn hở ra. Hai người cất hộ phù đi, nhìn cửa động tiến lại, chui qua cửa động rồi, bên trong là đường ruột dê vừa đi lọc một người, tức hồ do nhân công khai thác. Tuy đường chật hẹp nhưng rất bằng phẳng sạch sẽ, nhân yêu và thần đàn tử vừa bước lên đường nhỏ, vách đá ở sau lưng tự nhiên đóng lại không một tiếng động, hai người thủy chung vẫn chưa nhìn rõ hình thù nhân vật thủ quan. Đi được một quãng, nhân yêu khẽ hỏi, trước kia Kim huynh, hắn có y hỏi thần đàn tử lần trước vào tổng đà tình hình có giống lần này không, nhưng đang nói dở, thần đàn tử đưa mắt ra hiệu cản lại. Hắn là người rất tinh ranh nên dừng lại không nói nữa. Đường nhỏ vòng vèo đi về phía trước chừng ăn xong một bữa cơm, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một hang núi rộng rãi. Nhân yêu ngó thấy những lầu các liên miên ở tận đầu hang, khẽ reo lên, tới nơi rồi. Tới nơi rồi, giữa lúc hai người đang tiến về lầu các trong hang, bỗng nghe tiếng ngựa hí từ đằng xa vọng lại. Nhân yêu ngạc nhiên hỏi, trong hang này cũng có ngựa ư? Thần đàn tử mỉm cười đáp, đường đường là tổng đà Long Hổ Bang thì việc nuôi ngựa có chi là lạ. Nhân yêu chớp mặt hỏi, đường đi vừa rồi rộng chưa đầy ba thước, hai người sóng vai đi không lọt thì ngựa ra vào làm sao được. Thần đàn tử mỉm cười hỏi lại, Kim huynh tưởng Long Hổ tổng đà của chúng ta ngoài con đường ruột dê vừa rồi không còn môn hộ nào khác chăng? Nhân yêu tỉnh ngộ bật cười đáp, tiểu đệ ngu xuẩn thật, chẳng mấy chốc hai người đã xuyên qua hang núi đầy tuyết phủ đến trước tòa viện kiến trúc nguy nga như cung điện. Đập vào mặt hai người trước tiên là tấm biển treo ngang, khắc bốn chữ vàng lớn Long Hổ Tân Quán. Hai người trèo bậc đá lên thềm. Hai hán tử áo đen từ trong điện chạy ra nghênh tiếp. Chúng khám nghiệm hộ pháp lệnh phù rồi kính cẩn mời hai người vào phòng khách. Một hán tử áo đen khác đưa tới hai hồ rượu nóng và mấy món ăn vặt để hai người giải khát, ngự hàng. Trong nhà quán lúc nào cũng có hộ pháp áo đen luân lưu thường trực. Đại hán người béo mập, khóe miệng lúc nào cũng hé nụ cười xã giao. Hắn hỏi hai người đến với mục đích gì? Rồi sai hán tử áo đen chạy vào thông báo. Lát sau, hai hán tử áo xám dẫn một người đứng tuổi mặc áo lam, mặt mũi vuông vắn, dường như là một vị lam y hộ pháp. Hắn nhìn nhân yêu Kim Linh Quang chắp tay nói, ban chúa ở Long Hổ Cung có lệnh triệu kiến. Mời Kim hộ pháp đi theo bản tòa. Nhân yêu Kim Linh Quang được lam y hộ pháp đưa đi một lúc rồi một người khác tiến vào. Nhân vật này là một lão già ngoài 60 tuổi, khuôn mặt to lớn, hai má đầy thịt, lông mày như chổi sể, mặt tựa nhạc đồng, mình mặc áo cẩm bào theo hoa. Trên đai lưng cài một cây tẩu hút thuốc. Cây tẩu dài không đầy 5 tấc nhưng lớn bằng cánh tay trẻ con mà đen xì. Nhát trông đã biết là thứ binh khí, cẩm bào lão giả mặt mũi xấu xa tiến vào phòng. Hắc y hộ pháp đang bồi tiếp thần đàn tử lộ vẻ sợ hãi như con thấy cha, chuồn ra khỏi phòng. Thần đàn tử Kim Liệt Tinh liếc mắt nhìn cẩm bào lão giả muốn nói lại thôi, lẳng lặng cúi đầu xuống. Cẩm bào lão giả chú ý nhìn thần đàn tử lạnh lùng hỏi, phải chăng ở phân đà đã xảy chuyện? Thần đàn tử khẽ áp úng đáp, đúng thế. Liệt Tinh trong lúc nhất thời đề phòng sơ khoáng đã mất món hoàng kim do ngũ sát cướp về. Cẩm Bào lão giả nghe nói ngẩn người ra hồi lâu mới dậm chân hỏi, sao ngươi không đến sớm một bữa? Thân Đàn Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại, sớm muộn một ngày thì có khác gì? Cẩm Bào lão giả chau mày đáp, sáng sớm hôm nay tên tiểu tử họ Thái ở Phân Đà Thái Nguyên, vì nộp tiền bạc không đúng kỳ hạn đã bị lão phu trừng phạt phải giáng cấp, nhưng còn lưu lại ở Phân Đà chưa phải giải chức. Hắn chỉ chậm nạp hơn 1000 lạng bạc đã bị nghiêm xử như vậy. Nay ngươi để mất hơn 3000 lạng hoàng kim, tính ra bạc không dưới 10 vạn lạng là tội đáng chém đầu, thì lão phu còn che chở cho ngươi sao được? Nguyên Cẩm Bào lão giả này chính là mẫu cửu của Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh và là nhân vật quyền thế vào bậc nhất trong bang Long Hổ. Lão nổi tiếng về phân cân thác cốt thủ pháp. Hiện nay lão là một trong 5 vị cẩm y hộ pháp, mang danh hiệu là Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối. Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh biết là sự tình nghiêm trọng cúi đầu xuống, miệng ấp úng, Liệt Tinh biết tội rồi. Hoa Kiểm Diêm La tức mình văn tục ngắt lời, không phải cửu phụ ngươi muốn xử phạt, ở trước mặt ta ngươi đã nói biết tội rồi làm cái đếch gì? Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh cất giọng bi ai. Liệt Tinh nghĩ rằng, Hoa Kiểm Diêm La sa sầm nét mặt gắt lên, nghĩ rằng làm sao? Nói lẹ đi. Nơi đây không có người ngoài việc gì phải ấp úng hoài. Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh đánh bạo ngẩng đầu lên đáp, Liệt Tinh tưởng hãy dùng khổ nhục kế. Hoa Kiểm Diêm La cau có hỏi, khổ nhục kế thế nào? Thần Đàn Tử ra cửa phòng ngó quanh rồi trở vào khẽ đáp, khổ nhục kế tức là cửu phụ hãy hạ lệnh bắt Liệt Tinh giam vào đại lao. Kế đó đem sự việc trình ban chúa và xin đưa ra xử trảm. Ban chúa đã biết giữa Liệt Tinh và lão nhân gia có mối quan hệ cậu cháu, tiểu sanh tin rằng ban chúa nhất định không giết. Như vậy chẳng những Liệt Tinh khỏi tội chết, mà cửu phụ cũng nổi tiếng thiết diện vô tư. Chỉ mong qua được tai nạn này, mai hậu nhờ ảnh hưởng của cửu phụ Liệt Tinh còn có cơ hội khác. Chưa hiểu chủ ý của cửu phụ ra sao, Hoa Kiểm Diêm La gật đầu nói, chủ ý này có thể dùng được. Lão làm mặt nghiêm nghị quay ra hô, Chu Hộ Pháp. Vào đây, hộ pháp áo đen béo mập họ Chu chạy như bay vào phòng. Hoa Kiểm Diêm La trỏ vào mặt Thần Đàn Tử lớn tiếng, đem thằng lõi này giam lại. Huynh y hộ pháp họ Chu cũng như các bang đồ đều biết Thần Đàn Tử Phân Đà Lạc Dương là ngoại sanh của vị cẩm y hộ pháp này. Hắn thấy Hoa Kiểm Diêm La đột nhiên hạ lệnh bắt ngoại sanh giam lại không khỏi giật mình ngơ ngác. Hoa Kiểm Diêm La sa sầm nét mặt, sẵn giọng, Chu Hộ Pháp. Lão phu nói gì ngươi đã nghe rõ chưa? Huynh y hộ pháp họ Chu sợ hãi khom lưng đáp, dạ dạ. Hắn bước tiến về phía Thần Đàn Tử, giả tỷ là người khác thì hộ pháp họ Chu được lệnh không ngần ngại gì, lập tức ra tay điểm huyệt đối phương, nhưng người bị đem giam lại là Thần Đàn Tử nên tình hình có khác. Hắn đến trước mặt Thần Đàn Tử khúm núm tựa hồ người mắc tội là hắn chứ không phải Thần Đàn Tử. Hắn tươi cười nói, mời Kim Phân Đà Chúa. Hoa Kiểm Diêm La lớn tiếng ngắt lời, bắt đầu từ bây giờ, gã không phải là Phân Đà Chúa gì nữa, không được lịch sự với gã. Hãy áp giải ngay vào tử lao số 7 để chờ lệnh chém đầu. Cấm hẳn không cho ai vào thăm viếng. Một ngày 2 bữa cơm tù, tạm thời giao cho ngươi phụ trách, phòng lao số 7 u ám, ẩm ướt. Giờ giấy nhưng kiên cố vô cùng, tử lao ở trong ruột núi do một đường hầm tiến vào phải qua 3 tầng cửa đá đều do cơ quan bí mật khống chế. Dọc đường vào tử lao, huynh y hộ pháp họ Chu đã được Thần Đàn Tử cho hay đây là một cuộc đóng kịch, nên hắn càng tỏ ra lễ độ với Thần Đàn Tử. Hắn định sai người quét tước phòng lao rồi mới đưa Thần Đàn Tử vào, nhưng Thần Đàn Tử ngăn lại nói, càng muốn làm giả, bề ngoài càng phải tỏ ra chân thực, khiến mọi người không nhìn ra chỗ sơ hở. Trái lại hành động sơ suất là làm mất hết danh dự của tể phụ lão hộ pháp. Hộ pháp họ Chu đưa Thần Đàn Tử đến cửa nhà lao. Thần Đàn Tử thở dài nói, Kim Mộ chỉ lo một điều là vụ công án này không biết bao giờ kết thúc. Bị giam lâu ngày ở đây đã khổ sở, thậm chí không gặp được ai để nói một câu. Chu hộ pháp cười đáp, ngươi nói chuyện thì có rồi, nhưng chẳng ai khiến cho vị nhân huynh này mở miệng. Thần Đàn Tử ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Hộ pháp họ Chu cười đáp, Kim Phân Đà Chúa trước nay chưa vào tử lao ở tổng đà dĩ nhiên không hiểu. Phòng tử lao số 7 này chia làm 3 gian, cách nhau bằng một bức tường đá cao tới ngang vai. Hiện giờ gian giữa đã giam một người. Đáng tiếc vị này không phải hảo bằng hữu. Quản lao là tôn hộ pháp đưa cơm vào 10 mấy ngày vẫn chưa nghe hắn nói một câu. Thần Đàn Tử vội hỏi, người này cũng là hộ pháp trong bang ư? Hộ pháp họ Chu lắc đầu đáp, không phải. Thần Đàn Tử lại hỏi, vậy người đó là ai? Hộ pháp họ Chu đáp, nghe nói là nhân vật số nhất số nhị ở cái bang. Còn tên họ thì không thấy nhắc tới. Thần Đàn Tử giật mình kinh hãi hỏi, có phải hậu cái không? Hộ pháp họ Chu nhún vai đáp, chắc là y rồi. Trong cặp mắt thần đàn tử thoáng lộ vẻ vui mừng. Mày hộ pháp họ Chu không? Để ý, câu chuyện tới đây đã đến trước tấm thạch bích, chỉ cách một lỗ vuông nhỏ. Hộ pháp họ Chu nói cho hộ pháp áo đen họ Tôn biết vào đây có việc gì. Quản lao, hộ pháp họ Tôn, nghe nói là lệnh của tể phụ lão hộ pháp, vội ấn cơ quan mở cửa đá. Hai người do đường giáp vách tiến vào tử lao số 7, hình thế trong lao đúng như lời hộ pháp họ Chu đã mô tả, chẳng khác gì cái chuồng heo, bên trong đặt hai phiến thạch bản làm vách chia làm ba ô vuông nhỏ. Bất luận người ở ô nào cũng chỉ kiển chân lên một chút là có thể trông qua vách ngăn sáng ô kia rất rõ, thần đàn tử lại đưa mắt ra hiệu. Hộ pháp họ Chu liền xích chân y lại, lúc này hộ pháp họ Chu sắp ra khỏi nhà, lao liền mỉm cười nhìn thần đàn tử và lén giơ tay ra hiệu. Ý nói nếu có tịch mịch thì tìm cách trò chuyện với hậu cái. Hộ pháp họ Chu bước ra khỏi lao thất, cửa nhà lao kiên cố từ từ đóng lại. Thần đàn tử tức lệnh Hồ Bình chờ hộ pháp họ Chu đi xa rồi mới thờ phào một cái, kéo lê dây xích trầm trọng cất chân lại ngồi xuống mỏm đá lồi ra. Chàng đảo mắt nhìn quanh lao thất, trong lao tuy lạnh lẽo tối tăm nhưng chưa đến độ giơ bà tay không trông rõ ngón. Đồng thời sự hô hấp không có gì bứt rứt, đủ biết phía trên có cửa sổ thông phong. Bây giờ chàng lại lo, chỗ thông phong kia có phải để nghe lén động tĩnh của phạm nhân không? Chàng thấy phòng giáp vách chẳng có thanh âm chi hết, biết là hậu cái đang ngủ, chàng không muốn kinh động đối phương. Gặp lúc rảnh rang, chàng đem kế hoạch toàn bộ từ đầu tính lại, ba gian này dính liền với nhau làm phòng giam. Tuy tiếng động và hơi thở có thể thông qua rất tiện việc nói chuyện, nhưng ra vào không cùng một cửa. Đồng thời hai bức tường ngăn cách hai gian phòng chỉ cao đến bả vai, sàn phía trên cách nóc nhà chừng 5 tấc không chuồn sang được, vì vậy muốn cứu hậu cái ở bên kia chỉ có một biện pháp là ra vào do cửa chính. Phương pháp này liệu làm nổi không? Chỗ đó có thể thông đồng được hộ pháp họ Chu, nhưng làm thế nào xuyên qua được ba tầng cửa đá trong đường thông đạo, ra khỏi đường thông đạo rồi làm thế nào? Hang Long Hổ Sâm nghiêm như một cái bình khổng lồ, miệng ngửa lên trời, vách núi cao ngất. Ra khỏi thông đạo liệu có tìm được cửa ra bí mật không? Tới cửa bí mật mà chẳng có lệnh phù cũng không thông qua được. Sau cùng một điểm trọng yếu là hậu cái có bị dược vật cấm chế không? Nếu y đã bị cưỡng ép phải uống thuốc thì dù có cứu ra được cũng chẳng khác gì đem cái xác người còn ngoắc ngoải ra ngoài. Khi đó chàng trả lời với Bôn Lôi Cái làm sao? Nếu hậu cái không sống được thì hảo tâm há chẳng biến thành ác ý. Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây bất giác thở dài sườn sượt. Nhiệm vụ càng gian nan, càng kích thích lòng hiếu thắng của chàng. Trong thiên hạ chẳng có việc gì khó, chỉ sợ người không đủ nghị lực. Chàng không tin vào được lại không ra được, sau cùng chàng ngã mình nắm xuống quyết định ngủ một giấc cho tinh thần tráng kiện trở lại rồi sẽ liệu. Lệnh Hồ Bình không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân nhộn nhịp làm tỉnh giấc. Chàng vừa dụi mắt tỉnh dậy thì hộ pháp mập ú họ Chu đã xách một cặp lồng đồ ăn vào, mỉm cười đứng trước mặt chàng. Lệnh Hồ Bình hỏi, bên ngoài bây giờ là mấy giờ? Hộ pháp họ Chu đáp, trời vừa chập tối. Lệnh Hồ Bình hỏi, có nghe được tin tức gì mới không? Hộ pháp họ Chu đáp, chưa có. Tôn hộ pháp cho hay tể phụ lão hộ pháp vừa lật đật dẫn một toán người đi, dường như ở phân đà gần đây xảy ra biến cố. Lệnh Hồ Bình thở dài chau mày. Dường như Hoa Kiểm Diêm La dời khỏi tổng đà đã khiến chàng ở trong lao thêm mấy ngày, nên chàng càng buồn bã. Thực ra trong lúc này trong lòng chàng cao hứng hơn bao giờ hết, vì nếu ở gần xảy biến cố thì bọn ma đồ tất bị phân tâm, việc cứu hậu cái tương đối dễ hơn. Hộ pháp họ Chu thấy chàng buồn rười rượi liền tìm lời an ủi nói, Kim Phân Đà chúa cứ yên dạ, tể phụ lão hộ pháp của chúng ta trước nay xử sự mau lẹ lắm, mỗi lần lão nhân gia ra đi lâu lắm cũng chỉ 10 ngày là cùng. Lệnh Hồ Bình xua tay ngắt lời, được rồi, Chu huynh đặt cơm xuống đó rồi ra đi. Hộ pháp họ Chu tươi cười dạ một tiếng, đặt hai thùng gỗ xuống rồi cầm hai cái thùng gỗ đen ở tầng dưới đưa qua bên kia vách. Lệnh Hồ Bình ngó hai thùng cơm canh gỗ đỏ vừa tức mình lại vừa buồn cười. Hai năm nay chàng đi khắp miền Nam Bắc sông Đại Giang, ăn đủ mọi thứ cơm, chỉ có cơm tù là chưa dùng qua. Bữa nay kể như chàng thêm một món này nữa, chàng mở hai cái thùng ra coi thì một thùng đựng canh rau cải còn hơi nóng. Thùng thứ hai đầy cơm trắng. Chàng lẩm bẩm, đối với một tên tử tù mà được ăn uống như thế này là khá rồi. Bất ngờ chàng vừa cầm đũa xới cơm, mùi thịt thơm tho xông vào mũi. Nguyên thùng này bên trên chỉ có một lớp cơm mỏng, còn dưới là thịt quay đỏ. Trời, Lệnh Hồ Bình cười khạch một tiếng lẩm bẩm, con bà nó. Thật là khéo nịnh, chàng ngẫm nghĩ một chút, đậy nắp lại, rồi bưng thùng cơm đến bên tường. Trong phòng giáp vách vị thiết cốt cái kia đang ngồi trên mỏm đá cúi xuống ăn. Hắn ăn đúng là cơm trắng canh rau. Lệnh Hồ Bình đang nghĩ cách nói chuyện với nhân vật số 2 ở cái bang, thì trong phòng bên cạnh đột nhiên có thanh âm trong trẻo cất lên. Vị đang dùng cơm ở đây phải chăng là Thượng quan Đại Hiệp? Thanh âm vừa lọt vào tai, Lệnh Hồ Bình không khỏi ngẩn người. Chàng tự hỏi, sao? Nhân yêu Kim Linh Quang cũng bị giam rồi chăng? Nhưng chàng hiểu ngay là chuyện gì, vị thiết cốt hậu cái kia đã không sợ mềm lại chẳng sợ cứng, nên Long Hổ Bang Chúa mới nghĩ ra cách đê hèn này, lợi dụng nhân yêu làm cho y mê hoặc. Lệnh Hồ Bình chau mày nhưng đành là thúc thủ vô sách. Phải chờ đến lúc tối hậu mới ra mặt giải cứu. Nếu để thân thế bại lộ thì cả chàng lẫn hậu cái đến tình trạng thế nào? Bỗng thấy hậu cái từ từ ngẩng đầu quay ra lạnh lùng hỏi, Phương Giá là ai? Nhân yêu để lộ bộ mặt kiều mị ở phía sau tường đá. Dưới ánh sáng lờ mờ càng nhận ra hắn là người đau khổ, hắn cố ý nhìn xuống thẹn thùng đáp, tiểu nữ là Cốc Chân Chân, người ở Dương Châu. Thiết cốt cái ồ ì một tiếng chứ không nói gì, quay vào tiếp tục ăn cơm. Người đàn bà nhan sắc mê người đột nhiên bị giam trong tử lao hiển nhiên không làm cho thiết cốt cái động tính hiếu kỳ. Lệnh Hồ Bình rất lấy làm an ủi, thiết cốt cái quả xứng với danh hiệu thiết cốt. Nhân yêu gặp phải nhân vật rắn như xương lạnh như sắt này khó lòng lay chuyển được. Sau một lúc thấy thiết cốt cái ăn hết sạch cơm canh, đứng dậy đi quanh mấy vòng trong nhà rồi nằm lăn ra ngủ. Lệnh Hồ Bình thấy thiết cốt cái ở trong nhà tù đi lại tự do không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Bây giờ chàng mới phát giác chân tay thiết cốt cái không bị xiềng xích, mà dường như huyệt đạo không bị phong tỏa. Vụ này là thế nào? Người chưa bị phong tỏa huyệt đạo, công lực chưa bị ảnh hưởng lại là hậu cái tám nút ở cái bang thì bản lãnh dĩ nhiên không phải tầm thường. Chẳng lẽ Long Hổ Bang thả lỏng như vậy mà yên tâm được? Tuy chàng trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra được vì lý do gì nhưng cũng quyết đoán bên trong tất có điều ngoắc ngoéo. Chàng ăn cơm xong nằm xuống ngủ, mãi đến lúc hộ pháp họ Chu đưa cơm lần thứ hai vào, Lệnh Hồ Bình mới biết chàng đã qua một đêm trong tử lao. Chu hộ pháp nói cho chàng hay Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đưa người đi vì Phân Đà Thái Nguyên có việc, nhưng chưa rõ là việc gì. Lần này hắn đem vào cho chàng nửa con gà gô nướng. Trong thùng canh đậu hũ lại thêm rất nhiều giò heo. Vì nhân yêu cùng giam trong này nên hộ pháp họ Chu trước chỉ mang 4 thùng bây giờ tăng lên 6 thùng. 4 thùng đỏ 2 thùng đen. Cứ coi màu thùng đủ đoán ra còn nửa con gà gô nướng nhất định đặt trong 2 thùng gỗ đỏ kia. Chỉ một mình thiết cốt cái là phải ăn uống khổ sở. Chu hộ pháp ra rồi, 3 phạm nhân trong ba gian bắt đầu ăn uống. Lệnh Hồ Bình muốn chia phần của mình thêm cho thiết cốt cái nhưng lại sợ nhân yêu ngó thấy nên không dám. Nhân yêu Kim Linh quan giam ở trong gian thứ 3, trải qua một đêm suy nghĩ, dường như đã tìm ra cách tấn công. Lúc này hắn ở bên kia tường đá cất tiếng hô hoáng, Thượng quan Đại Hiệp. Thiết cốt cái từ từ quay đầu lại hỏi, chuyện gì vậy? Nhân yêu khẽ lên giọng trách móc, ở nơi này, nô gia trong lòng sợ sệt. Đêm qua suốt đêm không nhắm mắt, mấy phen muốn chuồn qua bên Đại Hiệp. Thiết cốt cái thản nhiên hỏi, sao Phương Giá không qua? Nhân yêu đáp, nô gia không hiểu võ công. Thiết cốt cái hỏi, Phương Giá tưởng cứ là người biết võ công thì nhất định vượt qua tường đá này chăng? Nhân yêu đáp, đúng thế. Nô gia nghe người ta nói có môn võ thuật luyện thành rồi là có thể khiến cho thân mình vươn ra thật lớn hay co lại thật nhỏ. Thiết cốt cái nói, cái đó kêu bằng nhu nhuyễn công. Chương 27, cứu hậu cái anh hùng thiết kế. Nhân yêu hỏi, Đại Hiệp đã luyện môn này chưa? Thiết cốt cái đáp, đã luyện qua một thời gian, nhưng thành tựu chưa có mấy. Nhân yêu hỏi, đã luyện qua thì bức tường đá này không thành vấn đề rồi chứ gì? Thiết cốt cái đáp, chưa từng thử qua. Nhân yêu hỏi, sao Đại Hiệp không thử coi? Tiếng nói của hắn mỗi lúc một nhỏ đi, ngữ âm rất hàm hồ. Về sau Lệnh Hồ Bình phải chú ý lắng tai mới nghe rõ, nhờ ở thính lực hơn người của chàng. Lòng chàng nóng nảy vô cùng. Qua một đêm, thiết cốt cái ở phòng giáp vách dường như đã biến thành người khác. Lệnh Hồ Bình tự hỏi, phải chăng vì y bị giam cầm ở đây lâu quá, hay nhân yêu có thủ pháp gì khiến cho y biến đổi như vậy? Thiết cốt cái bữa nay không nói gì nữa. Y nằm xuống đống cỏ chẳng có vẻ gì tỏ ra xúc động. Lệnh Hồ Bình trong lòng hồi hộp, nhân yêu Kim Linh quan dường như cảm thấy thiết cốt cái ở trong tình trạng này không thể trấn tĩnh được mới phải. Hắn lại khẽ cất tiếng hỏi, Thượng quan Đại Hiệp, thiết cốt cái hàm hồ đáp, có chuyện gì hãy để đến mai sẽ nói. Tại hạ buồn ngủ lắm, lại qua một ngày. Vào khoảng nửa đêm, nhân yêu ở phòng số 3 không ngớt thở dài và phát ra những động tác đầy ý nhị khêu gợi nhưng thiết cốt cái ở phòng số 2 chỉ ngáy pho pho, ngủ say như chết. Thủy chung chẳng có phản ứng gì, Lệnh Hồ Bình vì có nhân yêu gây trở ngại, chưa thể bắt liên lạc được với thiết cốt cái, tai mắt vị hậu cái tám nút linh mẫn phi thường, dĩ nhiên y đã biết ở phòng giáp vách đều có tù phạm, nhưng dường như y không quan tâm đến chuyện người ngoài. Thậm chí lệnh Hồ Bình vào đây đã 2 ngày 2 đêm, y vẫn chưa ngó qua lần nào, ở trong tử lao không thấy ánh mặt trời, khó mà phân biệt được ngày đêm. Chỉ còn cách phỏng đoán thời gian do mỗi ngày 2 lần đưa cơm, bây giờ hộ pháp họ Chu lại đưa cơm vào trong lao. Đây là bữa thứ 4 của lệnh Hồ Bình. Chàng đến đây vào lúc hoàng hôn. Hôm đầu chỉ ăn bữa tối. Bây giờ là bữa thứ 4, vậy đã sang ngày thứ 3 rồi. Căn cứ vào tập quán 2 ngày qua thì mỗi lần sau bữa ăn, Nhân Yêu Kim Linh qua nhất định lại dở chuyện phong tình với Thiết Cốt Cái. Vì thế, hãy Chu hộ pháp đi rồi là lệnh Hồ Bình lại đến góc tường để coi Nhân Yêu còn dùng thủ đoạn gì nữa không. Quả nhiên sau một lát, Nhân Yêu lại đưa bộ mặt kiều diễm ra phía sau bức tường. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi nói rất khẽ như người oán trách, đêm qua nô gia tưởng đại hiệp lần sang mà chẳng thấy gì, thành ra uổng công chờ đợi. Con người như đại hiệp mà không thủ tín ư? Thiết Cốt Cái quay mặt sang hỏi lại, tại hạ có hứa hẹn với Phương Giá không? Nhân Yêu tỏ ra hậm hực đáp, nhưng đại hiệp cũng không cự tuyệt mối tình nô gia. Hôm qua chúng ta đã nói những gì? Đại hiệp hãy nghĩ lại coi. Thiết Cốt Cái khẽ đằng hắn một tiếng nói, phải rồi. Khi đó tại hạ không nói gì mà cũng không cự tuyệt, nhưng tại hạ đã nghĩ kỹ lại, muốn vượt qua tường đá này trên thực tế chẳng khó khăn gì. Vấn đề là ở chỗ qua bên đó rồi, muốn trở về không phải là chuyện dễ dàng. Nhân Yêu hỏi, tại sao vậy? Thiết Cốt Cái đáp, Phương Giá nên tự hiểu. Nhân Yêu hỏi, đại hiệp muốn nói, cái đó làm cho võ công của đại hiệp bị ảnh hưởng chăng? Thiết Cốt Cái đáp, cái đó so với uống thuốc tán công còn hiệu nghiệm hơn. Nhân Yêu hỏi, vĩnh viễn không phục nguyên nữa hay sao? Thiết Cốt Cái đáp, ít ra làm mất 3 ngày. Nhân Yêu nói, thời gian 3 ngày thì có bao lâu? Đại hiệp đánh bạo ở bên nô gia 3 ngày cũng được chứ sao? Thiết Cốt Cái đáp, trong 3 ngày này mà ở bên đó thì ha ha. Nhân Yêu hỏi, sao đại hiệp lại cười khẩy? Thiết Cốt Cái đáp, tại hạ cười cho Phương Giá thật khéo nói. Nhân Yêu hỏi, nô gia nói thế không phải hay sao? Đại hiệp quả là người gàn dở. Đã bị giam vào đây mà còn tính đến chuyện cửu vĩ ngư. Đại hiệp tưởng đây cũng là một thượng phòng khách điếm chăng? Thiết Cốt Cái đáp, tại hạ suốt đời chưa được ở thượng phòng khách điếm bao giờ, nên không hiểu ở đây với khách điếm khác nhau chỗ nào. Tại hạ chỉ biết tấm thân Phương Giá đáng ngàn vàng, mà vào nơi đây chịu tội thật là quá đáng. Nhân Yêu nghe nói không khỏi ngẩn người. Tiếp theo hắn làm bộ cuộc cường la lên, trời ơi! Thượng quan đại hiệp nói thế thì ra nô gia tự mình muốn lần vào đây chăng? Thiết Cốt Cái hỏi lại, vậy ai bảo Phương Giá vào đây? Nhân Yêu đáp, dĩ nhiên là bọn trời đánh chứ ai. Thiết Cốt Cái hỏi, bọn họ đối với một phụ nhân yếu ớt như Phương Giá sao phải xử sự tàn nhẫn thế? Này, Nhân Yêu hỏi lại, thượng quan đại hiệp hỏi câu này chẳng là nhiều quá ư? Thiết Cốt Cái hỏi, phải chăng vì ban chúa ở đây thèm mỹ sắc của tôn giá đến nhỏ nước miếng? Nhân Yêu đáp, ai mà biết được hắn định dở trò gì? Thiết Cốt Cái hỏi, sao Phương Giá không chịu theo ý hắn cho được vô sự? Phương Giá có biết đây là một tòa tử lao không? Nhân Yêu đáp, không ngờ thượng quan đại hiệp lại ăn nói như vậy. Thiết Cốt Cái nói, kẻ khất thực này nói thực đó. Trong lòng Phương Giá đối với giới hạn nam nữ dường như chẳng quan tâm. Nhân Yêu làm bộ nghẹn ngào đáp, số mạng nô gia thật là đau khổ. Tiếp theo là tiếng khóc thúc thích. Thiết Cốt Cái vẫn chẳng tỏ ra chút chi hối hận, y ngáp dài như người buồn ngủ. Lệnh Hồ Bình lại càng hồ đồ. Chàng không hiểu Thiết Cốt Cái kia đã khám phá ra thân phận chân chính của Nhân Yêu chưa? Tình trạng này còn kéo dài thêm 1 ngày nữa. Lệnh Hồ Bình trong lòng nóng nảy, vì Nhân Yêu còn ngày chưa rời khỏi tử lao là ngày ấy chàng không thể nói rõ thân thế với Thiết Cốt Cái để cùng bàn kế thoát thân. Nếu Hoa Kiểm Diêm La ở Thái Nguyên trở về đem chàng ra khỏi tử lao, thì sau này làm gì còn cơ hội vào đây? Chàng quyết định không úy kỵ gì nữa, đánh liều một phen. Lệnh Hồ Bình chuẩn bị chờ Chu Hộ Pháp đưa cơm vào sẽ nhân lúc bất ngờ điểm huyệt cho hắn ngã ra, rồi qua phòng thứ 3 kiềm chế Nhân Yêu. Sau cùng bức bách, Chu Hộ Pháp nói rõ đường lối ra khỏi hang núi, không ngờ chàng còn đang ngẫm nghĩ, trong đường hầm có tiếng bước chân vang lên. Chàng tự hỏi, phải chăng Hoa Kiểm Diêm La đi Thái Nguyên đã trở về và phái người vào lấy ta ra? Hay là Thiết Cốt Cái đã đến ngày tận số? Nghĩ tới đây trống ngực đánh thình thình. Chàng thò tay vào bọc rút thanh Hàng Long kiếm. Còn một tay nắm dây xiềng khóa chân, chuẩn bị chiến đấu với người sắp tới. Bất luận là người nào tha chàng hay người đến áp giải Thiết Cốt Cái đem đi xử quyết, chàng cũng không còn đường nào để lựa chọn. Chàng chỉ cần người vào không phải Cẩm Y Hộ Pháp là chàng tự tin có thể đối phó được. Nhưng sự thực chàng đã hoang mang một cách vô ích. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng lại trước phòng số 3 giam Nhân Yêu. Mục đích của người này là vào đây để đưa Nhân Yêu rời khỏi tử lao. Lệnh Hồ Bình thở phào một cái, chàng không khỏi cười thầm. Chàng chờ cho người kia đưa nhân yêu đi xa rồi, tới bên tường hắn dặn một tiếng, nhìn qua khe vách, mỉm cười cất tiếng hô hoán Thiết Cốt Cái. Này ông bạn, chúng ta nói chuyện chơi một lúc chăng? Thiết Cốt Cái lạnh lùng hỏi lại. Chuyện gì? Lệnh Hồ Bình mỉm cười đáp. Chuyện nhiều lắm. Tỷ như các hạ ở trong này mỗi ngày hai bữa ăn, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, có vẻ rất ung dung. Các hạ có biết đâu sau khi mình mất tích, mấy vị trưởng lão quý bang phải khổ sở thế nào không? Thiết Cốt Cái dương mắt lên hỏi. Tôn giá là? Lệnh Hồ Bình lại cười khanh khách ngắt lời. Bỉ nhân ư? Lãng đãng công tử Lệnh Hồ Bình chính thị. Thiết Cốt Cái càng kinh ngạc hỏi. Sao? Tôn giá là Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đã tặng Âu Dương trưởng lão ở bản bang một bộ Thái Tổ Quyền Kinh phải không? Lệnh Hồ Bình hỏi lại. Các hạ đã tin chưa? Thiết Cốt Cái chớp mắt hỏi. Bây giờ lão để đeo bộ mặt này đã mạo xưng người nào? Lệnh Hồ Bình đáp. Thần đàn tử Kim Liệt Tinh. Thiết Cốt Cái hỏi. Thần đàn tử Kim Liệt Tinh là ai? Lệnh Hồ Bình đáp. Là một vị thanh y hộ pháp, hiện đang giữ chức phân đà chúa tại phân đà Lạc Dương. Đồng thời hắn còn là ngoại sanh của cẩm y hộ pháp Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối ở đây. Thiết Cốt Cái hỏi. Hiện giờ thần đàn tử thật ở đâu? Lệnh Hồ Bình đáp. Y nằm thẳng cẳng trên đám gạch ngói vỡ trong tòa phế viên họ Thái ở mé Tây Thành Tấn Nam. Thiết Cốt Cái hỏi. Lão đệ mạo xưng thần đàn tử mà không bị lộ hành tung ư? Lệnh Hồ Bình đáp. Cho đến bây giờ thì chưa việc gì. Thiết Cốt Cái hỏi. Tại sao lão đệ lại bị giam trong tử lao này? Lệnh Hồ Bình cười đáp. Dĩ nhiên là phạm tội rất nặng. Chàng vừa cười vừa nói tiếp. 3.200 lạng hoàng kim do phân đà quản cố đột nhiên không cánh mà bay. Thiết Cốt Cái lại hỏi. Món hoàng kim này thất tung cũng là kiệt tác của lão đệ chứ gì? Lệnh Hồ Bình cười đáp. Có thể nói đây là chủ ý của bản công tử. Thiết Cốt Cái hỏi. Còn việc động thủ đã có người khác hay sao? Lệnh Hồ Bình đáp. Đúng thế. Thiết Cốt Cái hỏi. Thế rồi lão đệ tính rằng thần đàn tử để mất trộm vàng đến tổng đàn nộp mình xin xử tội và giữa đường lão đệ cho y nằm ở đó hay sao? Lệnh Hồ Bình đáp. Kể ra tài hạ nên làm như vậy nhưng chỉ có một mình khó nổi phân thân. Lại không hiểu thần đàn tử sau khi mất món vàng lớn có đủ dũng khí để xin tự xử hay không, nên chưa tính đến điều đó. Chuyến này gặp ở giữa đường là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Thiết Cốt Cái hỏi. Lão đệ thay thế thần đàn tử, nhưng hắn có vị cửu phụ thanh thế hiển hách ở tổng đàn là Hoa Kiểm Diêm La mà lão không lấy địa vị cẩm y hộ pháp để giảm nhẹ tội cho ngoại sanh được ư? Lệnh Hồ Bình đáp. Ai bảo không được? Thiết Cốt Cái hỏi. Thế thì sao lão đệ lại bị giam vào tử lao? Lệnh Hồ Bình mỉm cười đáp. Cái đó kêu bằng cửu phụ vô tâm mà ngoại sanh cố ý. Thiết Cốt Cái ngạc nhiên hỏi. Sao? Lão đệ bị giam vào tử lao hoàn toàn do chủ trương của mình ư? Lệnh Hồ Bình hỏi lại. Không làm vậy thì bọn mình gặp nhau thế nào được? Thiết Cốt Cái sửng sốt ấp úng hỏi. Nếu vậy lão đệ không từ gian khổ mạo hiểm vào đây hoàn toàn vì thượng quan mổ ư? Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi lại. Thượng quan huynh tưởng bản công tử vào đây để tránh mưa gió chăng? Thiết Cốt Cái cúi đầu xuống nhẹ buông tiếng thở dài hồi lâu không nói gì. Lệnh Hồ Bình thúc giục. Bây giờ không phải là lúc cảm khái. Gặp được cơ hội khó kiếm này, các hạ nói vắn tắt cho tại hạ biết mục đích của họ cướp hậu cái của quý bang đến đây làm chi được chăng? Thiết Cốt Cái ngẩng đầu lên nhăn nhó cười đáp. Vụ này không phải tầm thường. Dĩ nhiên họ muốn cái bang phải thần phục. Lệnh Hồ Bình hỏi. Hiện giờ địa vị của các hạ mới là một tên hậu cái chưa đủ quyền ra lệnh cho toàn bang. Chúng muốn đạt mục đích không hạ thủ vào đích thân bang chúa ở quý bang. Thiết Cốt Cái đáp. Bọn chúng nhận ra làm thế này ổn hơn. Họ chỉ cần thượng quan mổ ưng chịu là họ trừ khử bang chúa ngay. Lệnh Hồ Bình hỏi. Chẳng lẽ họ không sợ các hạ hứa cuội? Một khi các hạ được trả tự do sẽ khám phá ra mưu gian của chúng hay sao? Thiết Cốt Cái thở dài đáp. Mấu chốt sự việc là ở điểm này khiến cho thượng quan mổ chẳng thể yên tâm, vì thượng quan mổ sợ phải phụ lòng thiếu hiệp. Lệnh Hồ Bình sửng sốt hỏi. Bọn chúng đã ép các hạ uống thứ thuốc gì rồi chăng? Thiết Cốt Cái nhăn nhó cười đáp. Thuốc hoàng này chịu đựng được một kỳ hạn 49 ngày mà thượng quan mổ bị giam ở đây vừa một tháng, tức là chỉ còn 19 ngày nữa võ công của thượng quan mổ sẽ mất hết. Lệnh Hồ Bình nóng nảy hỏi. Hiện giờ các hạ cảm thấy trong mình thế nào? Thiết Cốt Cái nắm tay đáp. Chưa sao cả. Ăn ngủ được, đi lại được, nhưng chẳng thể vận khí hành công. Nếu không vừa rồi thằng cha họ Kim đã chẳng thể sống để ra đi. Hà hà, Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi. Thế ra các hạ đã biết hắn là nhân yêu Kim Linh Quang rồi ư? Thiết Cốt Cái cười lạc đáp. Thượng quan mổ làm gì chẳng biết. Trước đây một vị đường chúa cái bang đã bị hại về tay hắn. Lệnh Hồ Bình nóng nảy hỏi. Hiện giờ các hạ đã mất năng lực vận khí hành công, thì dù có lấy thuốc giải cũng thành vô dụng ư? Thiết cốt cái lắc đầu đáp, không phải thế. Đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Trước khi hết kỳ hạn uống thuốc giải vào là hiện tượng này tự nhiên không còn nữa. Lệnh Hồ Bình thở phào một cái nói, thế thì hay lắm. Thiết cốt cái gượng cười hỏi, hay gì mà hay? Dù có thuốc giải cũng khó lòng ra khỏi tử lao. Ra được khỏi đây chăng nữa cũng đừng hòng dời khỏi bí cốc. Vì thế Thượng Quan Mỗ chẳng mong gì cầu may, chỉ mong Thiếu Hiệp sớm dời khỏi nơi đây đưa tin dùng Thượng Quan Mỗ tạ tội với các vị trưởng lão cùng bang chúa để trong bang mau lựa một tên hậu cái khác, đồng thời đề cao cảnh giác, đặc biệt chú ý đến sự phát triển của Long Hổ bang cho khỏi đi vào vết xe đổ của Thượng Quan Mỗ. Thượng Quan Mỗ nguyện kiếp sau làm trâu ngựa báo đền công đức của Thiếu Hiệp. Lệnh Hồ Bình chau mày hỏi, các hạ đừng nói những câu chán nản này nữa được không? Thiết cốt cái thở dài đáp, những câu chán nản còn ai muốn nói làm chi? Thiếu Hiệp là người thông minh cũng tự hiểu rồi. Thượng Quan Mỗ chẳng qua muốn khuyên Thiếu Hiệp đừng động thủ vô ích mà thôi. Lệnh Hồ Bình toan nói nữa chợt động dung hạ thấp giọng xuống cảnh báo, thằng cha mập ú họ Chu đưa cơm vào đó. Lát nữa hãy nói chuyện. Xin ghi nhớ đừng nản lòng. Lãng đãng công tử này trong túi còn nhiều pháp bảo. Thiết cốt cái nhún vai lẳng lặng lùi vào ngồi trong góc nhà, cửa lao kẹt mở. Chu Hộ Pháp xách cơm vào, nét mặt hắn rất vui tươi. Lệnh Hồ Bình ngó thấy biết là hắn đưa tin mới lạ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chàng đoán Hoa Kiểm Diêm La đã trở về sắp tha mình ra khỏi nhà lao. Kết quả đúng như lời tiên đoán của Lệnh Hồ Bình. Chu Hộ Pháp tay cầm thùng cơm là một tiếng rồi cười nói, cung hỷ kim phân đà chúa. Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu lên hỏi, điều chi đáng mừng? Chu Hộ Pháp đáp, vừa rồi có văn thư ở Thái Nguyên đưa đến nói công việc của Tể phụ lão hộ pháp đã xử lý êm xuôi và lên đường từ Thái Nguyên trở về. Nếu không có điều chi trở ngại thì chỉ 2-3 ngày nữa là về tới nơi. Lệnh Hồ Bình thở phào một cái, tựa hồ được an ủi rất lớn. Chàng mừng thật sự vì còn được 2-3 ngày. Chàng hy vọng vận dụng trí lực để hoàn thành công cuộc hoài bão. Chu Hộ Pháp thấy chàng vui vẻ cũng cao hứng hạ thấp giọng xuống hỏi, phân đà chúa ăn uống đã quen chưa? Phân đà chúa muốn gì cứ nói. Tiểu đệ đã dặn lão Sa ở nhà bếp. Hắn bảo. Lệnh Hồ Bình trỏ vào dây xiềng xích chân nói, Chu huynh mở cái này cho tiểu đệ. Phải đeo nó mấy ngày khó chịu quá. Chu Hộ Pháp vội lấy chìa khóa ra nói, hẳn thế rồi. Tại hạ đã bảo phân đà chúa bất tất phải nhận chân. Phân đà chúa có nghe đâu. Mấy bữa chịu tội sống thật là oan uổng. Khóa chân mở rồi, Lệnh Hồ Bình vung tay lên nói, hay lắm. Chu huynh có việc cứ đi. Hễ lão Hộ Pháp về thì cho biết ngay. Tiểu đệ nằm đây chán quá rồi. Chu Hộ Pháp ra khỏi nhà lao. Lệnh Hồ Bình bức bách Thiết Cốt Cái đổi thùng cơm. Chàng ăn xong đi lại mấy vòng trong nhà lao, chợt nhớ ra điều gì đến bên tường khẽ gọi, này ông bạn, hãy qua đây. Thiết Cốt Cái tiến lại bên tường hỏi, chuyện gì? Lệnh Hồ Bình cười đáp, ngẩng mặt lên, để tại hạ coi tướng cho. Thiết Cốt Cái nhăn mặt nói, lão đệ hứng chí quá nhỉ, lúc này còn nói giỡn được ư? Lệnh Hồ Bình cười đáp, không phải nói giỡn đâu. Toàn chuyện đứng đắn cả. Trong này tối quá nhìn không rõ. Đứng gần một chút, Thiết Cốt Cái theo lời tiếng lại ngẩng mặt lên tức mình hỏi, thế này đã coi rõ chưa? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp, tạm được rồi. Thiết Cốt Cái cười mỉa hỏi, thế nào? Lão đệ coi tướng ta liệu có đủ phúc hậu làm ban chúa không? Lệnh Hồ Bình không trả lời ngay. Chàng chú ý nhìn, miệng lẩm bẩm, ồ. Lưỡng quyền cao đáo để, lông mày cũng rậm khiếp. Nhưng không sao đâu. Vết đau ở trán mới là cái điên đầu. Thiết Cốt Cái không nhịn được ngắt lời, lão đệ nói nghe cũng hay đấy. Phải chăng vết sẹo phá cách khiến cho Khiếu Hóa Tử phải chết rũ xương trong ngục? Lệnh Hồ Bình lờ đi như không nghe thấy tự nói một mình, nói một cách nghiêm chỉnh, vết sẹo này chưa có gì nan giải. Đáng ngán là chòm râu kia. May mà bản công tử đã tiên tri có đem theo một gói toái trung mạc. Được rồi. Xoay mình lại để bản công tử coi sau lưng cho. Thiết Cốt Cái không khỏi ngẩn người, vì không hiểu Lệnh Hồ Bình có dụng ý gì. Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi, thế nào? Thiết Cốt Cái trợn mắt lên hỏi lại, lão đệ. Lão đệ định dùng thuật dịch dung để thay đổi vị trí chăng? Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi, như vậy không được hay sao? Thiết Cốt Cái chớp mắt hỏi, tại sao lão đệ lại làm thế? Lệnh Hồ Bình cười hỏi, làm thế có điều chi không ổn? Chương 28, Kìm Lòng Kiếm Khách Thịnh Văn Tu. Thiết Cốt Cái hỏi, chưa bàn tới mục đích của lão đệ vội, hãy nói chuyện trước mắt. lão Đề cùng Thượng Quan Mỗ mới gặp nhau một lần. Từ giọng nói đến cử chỉ đều lạ hoắc. Dù có thay đổi khuôn mặt, nhưng còn phương diện khác thì mô phỏng thế nào được? Lệnh Hồ Bình đáp, đối với người khác quả là một vấn đề nan giải, nhưng đương sự một bên là hậu cái tám nút ở cái bang, một bên là lãng đảng công tử uy danh hiển hách. Tại hạ đã tính trong thời gian hai ngày chúng ta có dư sức làm xong, thiết cốt cái nói, Thượng Quan Mỗ vẫn không nghĩ ra được hành động này hay ho ở chỗ nào. Lệnh Hồ Bình đáp, tại hạ cũng vậy, chưa nhận thấy cái hại ở đâu. Thiết cốt cái hỏi, trước hết Thượng Quan Mỗ không hiểu lão đệ sau khi đội lốt ta rồi, còn thủ đoạn nào khác để chống lại bọn ma đầu kia? Lệnh Hồ Bình cười đáp, đó là công việc của tại hạ, các hạ bất tất phải quan tâm. Ở đây tại hạ chỉ nhắc các hạ bất cứ hoàn cảnh nào, tại hạ cũng không để cho cái bang phải mất mặt. Thiết cốt cái lại nói, hay là lão đệ đã biết Thượng Quan Mỗ uống thuốc tán công của họ rồi, dù còn mười mấy ngày, ta cũng chẳng khác nào một phế nhân. Lệnh Hồ Bình ngắt lời, sau đây hai ngày các hạ có cơ hội rời khỏi bí cốc, rồi trong bảy ngày các hạ có thể tới kỳ sĩ bảo. Thiết cốt cái ngẩn người ra không biết nói gì, hồi lâu y ấp úng hỏi, ở đây lấy đâu ra được thuốc dịch dung? Lệnh Hồ Bình nở nụ cười thần bí đáp, các hạ cứ yên tâm, trong mình bản công tử đầy đủ bách bảo. Lúc vào hang chúng không sụp tìm trong mình tại hạ là đại thất sách. Tại hạ vừa nói có cả toái trung mạc, thuốc làm trụi râu. Hai bữa sau vào lúc xế chiều, Hoa Kiểm Diêm La về tới tổng đàn Long Hổ Bang. Thiết cốt cái biến thành thần đàn tử quả nhiên đang đêm được phóng thích. Y giữ đúng lời lệnh Hồ Bình dặn bảo, ra khỏi nhà lao giả vờ buồn bã, lúc nào đầu cũng cúi xuống. Hoa Kiểm Diêm La giả vờ làm oai làm phước giáo huấn một hồi. Sáng sớm hôm sau sai người bí mật đưa ra khỏi bí cốc, mượn tiếng đoái công chuộc tội trở về phân đà điều tra vụ mất vàng. Bên này lệnh Hồ Bình biến thành thiết cốt cái tiếp tục bị cầm tù ở lao thất số 7, đổi phòng giam, phương diện ẩm thực được ưu đãi cũng bị thủ tiêu. Chàng chỉ còn ăn cơm trắng canh rau. Sau hai bữa chàng không tài nào nuốt được, bây giờ chàng mới biết đệ tử cái bang đáng phục là ở chỗ này. Thiết cốt cái thượng quan thụ nhân ăn uống như vậy hơn một tháng liền mà không thốt ra nửa lời oán hận. Còn chàng nhất định không chịu nổi. Chàng nhất quyết chấm dứt ở đây. Quản lao phòng này là hộ pháp họ Tôn đưa bữa cơm thứ ba vào. Lệnh Hồ Bình đá văng thùng cơm đi rồi trỏ tay bảo hắn, đem ra đi, thần đàn tử được phóng thích ra khỏi nhà ngục, nhiệm vụ của chu hộ pháp cũng cáo chung. Hộ pháp họ Tôn không được một lời tử tế. Hắn cười lạc khịt mũi hỏi, vậy ông bạn muốn ăn gì? Lệnh Hồ Bình bắt chước khẩu âm thiết cốt cái nói dằn từng tiếng, than toán, phong kê, phỉ hoàng, lộc bộ, nửa cân rượu phần và một vị anh thư xinh đẹp. Biết điều, Tôn hộ pháp sửng sốt một chút rồi ngửa mặt lên trời cười rộ. Hắn cười chán rồi hỏi móc, còn gì nữa không? Lệnh Hồ Bình lạnh lùng đáp, còn gì lát nữa ta sẽ cho hay. Tôn hộ pháp dường như rất tức cười. Hắn xách hai cái thùng lên rồi còn gật đầu, nói, hay lắm, hay lắm. Ông bạn hãy chờ nghe. Hắn ra khỏi lao thất chừng nửa giờ, trong đường hầm đột nhiên vang lên những tiếng bước chân nhộn nhịp dần dần đi tới. Lệnh Hồ Bình vẫn thản nhiên, nhắm mắt lại ngồi tựa góc tường, dường như đang nghĩ chuyện gì. Cửa phòng lao mở ra, người vào đầu tiên vẫn là hắc y hộ pháp họ Tôn, nhưng tay hắn cầm thêm một cây đèn, theo sau là hai đại hán áo xám, một người bưng một khay gỗ lớn sơn son, trên khay đặt đũa chén và bình rượu, trên khay thứ hai là bốn đĩa đồ ăn sắp đặt rất ngay ngắn, chính là bốn món lệnh Hồ Bình đã chỉ định: than toán, phong kê, phỉ hoàng, lộc bộ. Phía sau hai đại hán, hai ả tỳ nữ áo xanh nâng đỡ một người đẹp mình mặc áo tía cúi đầu xuống gót sen thoang thoát đi vào. Lệnh Hồ Bình vẫn ngồi yên không lộ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ chàng đã biết trước bọn ma đầu sẽ đưa đủ những thứ mà chàng đòi hỏi. Tôn hộ pháp ra chiều bẽn lẽn. Hắn chỉ huy bọn người đi theo đặt rượu thịt xuống rồi đứng một bên hắn dặn không ngớt. Hắn muốn nói mà không biết nói gì. Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu lên hỏi, các ngươi còn đứng đây làm chi? Câu hỏi này thật bất lịch sự. Tôn hộ pháp lại tưởng chừng như sắc lệnh ân xá. Hắn dạ một tiếng xoay mình dẫn hai đại hán áo xám đi ra. Lệnh Hồ Bình lại nhìn hai ả nữ tỳ áo xanh. Hai ả này tâm cơ mau lẹ. Chúng nhìn chàng chút câu vạn phúc rồi rón rén trở gót đi ngay. Lệnh Hồ Bình chờ cho tiếng bước chân Tôn hộ pháp, hai đại hán và hai nữ tỳ đi xa rồi. Trong phòng chỉ còn lại một mình và Tử Y Lệ Nhân. Mới chụp lấy hồ rượu uống liền mấy hớp rồi nhìn thì gật đầu nói, cô hãy ngồi xuống bên ta. Hai giờ sau, Tử Y Lệ Nhân ra khỏi giam thất số 7. Không hiểu thị vì thẹn thùng hay vì uống nhiều rượu mà mặt đỏ hồng. tà áo cùng mái tóc cũng xốc xếch, thì mới ra tới đường hẻm thì một lão già tay cầm rọc tẩu, mặt đầy thớ thịt, lông mày chổi xể, mặt tựa nhạc đồng, mình mặc cẩm bào, ngăn thị lại, lão già mặt mũi xấu xa mà mập ú chính là Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối. Lão khẽ hỏi, câu chuyện ra làm sao? Tử Y Lệ Nhân mặt càng đỏ hơn cúi gằm mặt xuống, Lý Nhí đáp, hắn không có, chắc vì hắn uống nhiều rượu. Hoa Kiểm Diêm La chau mày hỏi, không phải lão phu hỏi ngươi chuyện đó, chỉ biết lúc hắn uống rượu có buồn bã không? Tử Y Lệ Nhân hiểu lầm càng đỏ mặt hơn. Sau một lúc thị mới đáp, hắn bảo, Hoa Kiểm Diêm La nóng nảy dục, hắn bảo sao? Tử Y Lệ Nhân đáp, hắn bảo nô gia chuyển lời lên lão nhân gia. Hắn có ba điều kiện, lão nhân gia có y theo, hắn mới chịu xét lại những điều kiện yêu cầu mà bản bang đưa ra ngay buổi đầu. Hoa Kiểm Diêm La lê lên một tiếng hỏi, ba điều kiện gì? Tử Y Lệ Nhân đáp, một là phải 3 tháng nữa hãy xử lý bang chúa của hắn, có thế đệ tử trong bang mới khỏi hoài nghi. Hai là sau khi cái bang sát nhập Long Hổ bang, danh nghĩa độc lập đối ngoại vẫn phải duy trì, không thì hắn chẳng thể kềm chế được cục diện. Đệ tử cái bang nhân số đông, hạng người cương ngạnh không phải ít, cần hành động từ từ mới được. Ba là hiệp nghị đạt thành rồi, bản bang phải dành chức phó bang chúa cho hắn. Hắn dứt điểm ở 3 điều kiện này quyết không nhượng bộ và xin lão nhân gia trình lên bang chúa rồi trả lời hắn. Hoa Kiểm Diêm La trầm ngâm nói, 2 điều trên còn hợp tình hợp lý không thành vấn đề, nhưng chức phó bang chúa thì lão phu e rằng không được. Tử Y Lệ Nhân hỏi, lão nhân gia không tiện tác chủ, sao không xin bang chúa quyết định? Hoa Kiểm Diêm La nhăn mặt đáp, nếu bang chúa ở trong hang thì còn nói gì nữa? Tử Y Lệ Nhân ngạc nhiên hỏi, bang chúa ở Trường An đã về hôm qua rồi kia mà. Hoa Kiểm Diêm La đáp, sáng sớm hôm nay lão lại đi khai phong. Tử Y Lệ Nhân hỏi, sao lão nhân gia không bàn với mấy vị trưởng lão coi? Hoa Kiểm Diêm La không nói nữa. Địa vị của trưởng lão tuy còn ở trên Cẩm Y Hộ Pháp, nhưng Hoa Kiểm Diêm La chẳng coi vào đâu. Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi, hắn có hạn trong thời hạn bao lâu phải trả lời không? Tử Y Lệ Nhân lắc đầu đáp, không. Hoa Kiểm Diêm La hỏi, lúc ngươi ra về hắn còn nói gì nữa không? Tử Y Lệ Nhân đáp, hắn say quá, tỳ nữ nhân lúc hắn ngủ say rồi mới ra đây. Hoa Kiểm Diêm La gật đầu nói, hay lắm, vụ này lão phu sẽ có cách châm trước mà hành động. Ngươi bảo bọn A Đầu mang 2 cái giường cùng đệm vào rồi ngươi ở trong đó bầu bạn với hắn. Lát nữa hắn tỉnh dậy không chừng. Tử Y Lệ Nhân 2 má đỏ hồng khẽ dạ một tiếng rồi lật đật ra cửa. Lệnh Hồ bình tĩnh giấc thấy cửa nhà lao mở rồi. Trong phòng đã kê 2 cái giường và chăn đệm mới. Bất giác trên môi chàng thoáng qua một nụ cười. Chàng lay gọi Tử Y Lệ Nhân tỉnh dậy hỏi, ta dặn cô điều chi cô đã báo cáo chưa? Tử Y Lệ Nhân vội ngồi dậy đáp, báo cáo rồi. Lệnh Hồ Bình lại hỏi, tể phụ lão hộ pháp có chỉ thị gì không? Tử Y Lệ Nhân vuốt mái tóc tựa vào bên chàng đáp, lão hộ pháp bảo bang chúa không ở nhà, nhưng lão nhận thấy 3 điều kiện đó không thành vấn đề. Xin các hạ cứ yên tâm, bên ngoài đang xúc tiến, các hạ có uống rượu không? Lệnh Hồ Bình gật đầu nói, hay lắm. Tử Y Lệ Nhân ra ngoài dặn Tôn hộ pháp cho người đem rượu thịt vào. Lệnh Hồ Bình cười thầm, vì một tên tù phạm trước kia là thiết cốt cái nếm đủ mùi đau khổ mà nay chàng được đãi ngộ như bậc thượng tân, hưởng thụ rượu ngon, gái đẹp. Hôm sau Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đưa 2 vị hộ pháp áo vàng vào lao thất số 7 đón tiếp Lệnh Hồ Bình ra ngoài. Trong 2 vị huỳnh y hộ pháp thì 1 vị đã xuất hiện ở Dương Phủ và ở Thư Phủ tại Đồng Quan. Lão chính thượng nguyên Dương chuyên sử cây lượng thiên xích, vì thiết cốt cái thượng quan thụ nhân đã nói ở trong tổng đàn Long Hổ bang này chỉ biết một mình Hoa Kiểm Diêm La. Ngoài ra chẳng quen ai, nên chàng lờ đi như chưa gặp vị huỳnh y hộ pháp này bao giờ.